Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 874, ngàn văn hủy diệt kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 874, ngàn văn hủy diệt kinh có thể đem phong lực lượng thi triển đến như thế tinh diệu trình độ, có thể tưởng tượng phong cầm nhất định là đối với phong đạo quy tắc có sâu đậm lĩnh ngộ. Tương Nhược Trần sắc mặt thập phần ngưng trọng, đem trầm uyên của kiếm gọi hồi, nhanh nắm ở trong tay, về phía trước liền xông ra ngoài, rơi xuống mặt đất, đột nhiên đem kiếm cắm vào tiến lòng đất. Xoẹt, kiếm thể ở bên trong, xông ra rậm rạp chằng chịt kiếm khí ở trên hư không ghé qua, hình thành một tòa kiếm khí lĩnh vực. Trừ lần đó ra, Trương Nhược Trần đem không gian lĩnh vực cũng phóng xuất ra cùng kiếm khí lĩnh vực trọng điệp cùng một chỗ. Dày đặc phong nhận, liên tiếp không ngừng kích tại kiếm khí lĩnh vực thượng diện, đem kiếm khí không ngừng chấn vỡ, hóa thành từng sợi khói xanh. Bỗng dưng, phong nhận bên trong, chạy ra khỏi 12 đạo bóng người, mỗi một đạo đều là mặc áo giáp cao tới 10 trượng, hiện lên hơi mờ, đồng thời va chạm hướng Trương Nhược Trần. Bành một tiếng, kiếm khí lĩnh vực rốt cục nghiền nát. Lĩnh vực trung tâm, Trương Nhược Trần giống như gặp 12 đạo quyền ấn công kích, thân thể hướng về sau bạo lui, may mắn còn có không gian lĩnh vực ngăn cản, mới rất nhanh ổn định bộ pháp. Không gian vặn vẹo, Trương Nhược Trần gian nan khống chế không gian lĩnh vực khiến cho thân thể bốn phía không gian phát sinh 180 độ vặn vẹo, đem sở hữu phong nhận toàn bộ đánh cho ngược lại bay trở về. Phong cầm trông thấy ngược bay trở về phong nhận, một đôi mắt hổ đột nhiên co rụt lại, hai tay về phía trước vỗ. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, ở giữa thiên địa sức gió, hình thành một tòa cao tới 20 trượng chuông khổng lồ, đưa hắn cùng màu đen cự hạt bao khỏa tại trung thể bên trong. Ngay tại Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó cùng phong cầm đấu pháp thời điểm, Vạn Tượng Vương từ phía sau đuổi theo, đem lôi thần Việt giáo đánh ra, đâm về Trương Nhược Trần sau lưng. Vạn Tượng Vương chính là lục giai bán thánh, toàn lực ứng phó đánh ra một kích tự nhiên là bộc phát ra không gì sánh kịp tốc độ cùng lực lượng, căn bản không cho phép Trương Nhược Trần trốn tránh. Giờ phút này Trương Nhược Trần cũng hoàn toàn chính xác không có cách nào tránh né, thậm chí liền điều động không gian lực lượng thời gian cũng không kịp, chỉ có thể cưỡng ép thay đổi thân hình, thi triển ra Long Tượng Bàn Nhược Trưởng, về phía trước một trưởng đánh ra đi ra ngoài. Thiên thủ Long Tượng, rõ ràng chỉ là đánh ra một trưởng, nhưng lại bày biện ra hơn 1000 đạo thủ ấn. Chỉ có điều Trương Nhược Trần vội vàng tầm đó, đánh ra một đạo thủ ấn, thì như thế nào chống đỡ được Vạn Tượng Vương toàn lực đánh ra thánh khí chiến binh. Lôi thần Việt giáo mang theo hơn 10 đạo điện quang, đem sở hữu thủ ấn toàn bộ chấn vỡ cùng Trương Nhược Trần bàn tay đụng vào nhau. Vạn Tượng Vương khóe miệng, lộ ra một đạo nhe răng cười. Hết thảy đều chấm dứt, giết chết thời không truyền nhân người, chính là ta đủ thịnh. Huyết nhục chi thân thể, mặc dù lại như thế nào cường đại, thì như thế nào chống đỡ được thánh khí. Huống chi, đánh ra thánh khí người tu vi đã đạt tới lục giai bán thánh, trừ phi là thánh giả, nếu không ai có thể tay không ngăn lại. Ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó chư vị tu sĩ cũng đều ngừng thở, hết sức chăm chú chằm chằm hướng Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đầu của bọn hắn bên trong, giống như là đã bày biện ra Trương Nhược Trần bị lôi thần Việt giáo xuyên thấu hình ảnh. Chỉ cần Vạn Tượng Vương đánh chết Trương Nhược Trần, nhất định có thể một lần hành động thành danh, sau này, vinh hoa phú quý cũng sẽ theo nhau mà đến. Rất nhiều người đều thập phần hâm mộ cùng ghen ghét, đương nhiên, cũng có số rất ít một ít người, vì Trương Nhược Trần đuổi tới tiếc hận. Dù sao, như Trương Nhược Trần như vậy kỳ tài ngút trời, một vạn năm cũng chưa chắc ra một cái, như vậy vẫn lạc thật sự quá đáng tiếc. Trương Nhược Trần mặc dù là chết trận coi như là huy hoàng kết thúc. Một vị ngư long cảnh tu sĩ, lại lọt vào ba vị lục giai bán thánh vây giết còn có thể kiên trì lâu như vậy, đã là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Thật sự quá thê thảm, đương hắn có được thời không truyền nhân cái này thân phận thời điểm, cũng tự nhất định sẽ trên đời đều địch, rất nhiều người cũng sẽ không cho phép hắn lớn lên. Cũng không có gì đáng giá đáng thương, hắn là nữ hoàng hạ lệnh muốn bắt người, vốn là ý nghĩa hẳn phải chết, không có khả năng có bất kỳ lao động chân tay. Mọi người ở đây đều cho rằng Trương Nhược Trần sắp chết thời điểm, đã thấy Trương Nhược Trần trong cơ thể, đúng là phún dũng ra năm màu sắc hỗn độn chi khí, hóa thành một đóa cực lớn hoa sen, đem thân thể của hắn bao khỏa tại trung tâm. Năm màu sắc vầng sáng, không chỉ có tiến vào lòng đất càng là phóng tới thiên khung, đem chọn cái thiên địa đều phân làm năm phần, bày biện ra hắc bạch xích thanh, hoàng sắc thái. Bành, Vạn Tượng Vương đánh ra lôi thần Việt giáo cùng Trương Nhược Trần cái kia một chỉ năm màu sắc bàn tay, đụng vào nhau, lập tức phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Trương Nhược Trần ngược lại trượt đi ra ngoài, một mực thối lui đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài, đụng vào một khối hơn 10 mét cao trên đá lớn mặt. Mà ngay cả cự thạch cũng là chia năm xẻ bảy. Phải, bàn tay, nhỏ hạ máu tươi, xuyên vào tiến bùn đất. Chỉ có điều Trương Nhược Trần nhưng như cũ vững vàng đứng trên mặt đất cũng không có ngã xuống. Vạn Tượng Vương chứng kiến Trương Nhược Trần trên người ngũ thải quang hoa chỉ cảm thấy da đầu có chút run lên, theo trong kẽ răng bài trừ đi ra năm chữ. Ngũ hành, hỗn độn, thể, không chỉ có là Vạn Tượng Vương, các tu sĩ khác cũng đều trừng to mắt không thể tin được trước mắt một màn này. Vậy mà thật sự có người có thể đem ngũ hành hỗn độn thể tu luyện thành công. Trời à, ngũ hành hỗn độn thể tăng thêm ngư long thứ 10 biến, càng là có thể điều động thời không lực lượng, Trương Nhược Trần một khi thành thánh, chỉ sợ Côn Luân giới chư thánh đều muốn run rẩy. Thật là ngũ hành hỗn độn thể sao? Nhất định là ngũ hành hỗn độn thể, bằng không tuyệt đối ngăn không được Vạn Tượng Vương vừa rồi một kích kia. Trương Nhược Trần kích phát ra ngũ hành hỗn độn thể lực lượng, đích thật là ngăn trở Vạn Tượng Vương công kích, nhưng vẫn là bị thương không nhẹ thế, hai tay đều có một ít run rẩy. Lê Mẫn nhìn xem đứng tại trong bụi đất Trương Nhược Trần thân ảnh, một khỏa phương tâm thiếu nữ, hoàn toàn bị rung động ở trước mắt nam tử này, không phải cái gì hèn mọn bỉ ổi đại thúc, quả thực chính là một cái thế mãnh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trẻ tuổi như vậy, liền có thể cùng tam đại cường giả giao phong, mặc dù là tuyệt đại vô song vạn triệu ức, đoán chừng cũng cùng hắn có nhất định được chênh lệch. Tiểu Hắc có chút lo lắng Trương Nhược Trần an nguy, lập tức truyền âm. Tất cả đều là hung ác nhân vật Trương Nhược Trần, nếu không mời ra huyết nguyệt quỷ vương, chúng ta căn bản giết không xuất ra đi. Trương Nhược Trần cũng không có muốn mời ra huyết nguyệt quỷ vương ý tứ, như là chuyện gì đều muốn thỉnh nàng ra tay giải quyết, Trương Nhược Trần tu luyện ý nghĩa ở đâu. Chỉ có điều Trương Nhược Trần ánh mắt nhưng dần dần trở nên lạnh như băng, nói. Đã không nên ép ta, ta cũng chỉ có thể lựa chọn đại khai sát giới. Bá, Trương Nhược Trần thân ảnh khẽ động bay trở về Tiểu Hắc trên lưng, ngón tay một dẫn, một đạo bạch sắc kiếm quang bay ra, lơ lửng trước người. Đúng là Thao Thiên Kiếm, Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Vạn Tượng Vương, Trang Huyền Không, Phong Cầm, thậm chí cả ẩn thân tại trong bóng đêm mọi người, nhìn quét đi qua trầm giọng nói. Tối nay, ta chỉ muốn rời đi nơi đây, người nào ngăn ta? Chết, ha ha, ngươi cho rằng có được ngũ hành hỗn độn thể có thể vô địch thiên hạ. Trước đột phá đến bán thánh cảnh giới, nói sao cuồng vọng như vậy cũng không muộn. Vạn Tượng Vương hừ lạnh một tiếng, sau đó, nắm lên Lôi Thần Việt Giáo, lần nữa hướng Trương Nhược Trần công kích đi lên. Long cong, Thao Thiên Kiếm phát ra một tiếng minh hưởng, chậm rãi lên không mà lên. Mỗi lần thăng một trượng, kiếm thể ở bên trong, phát ra khí tức sẽ gặp trở nên cường đại một phần. Đợi đến lúc Thao Thiên Kiếm lơ lửng đến 10 trượng vị trí, phát ra lực lượng chấn động, đúng là làm cho Vạn Tượng Vương cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Cái đó là, Vạn Tượng Vương phát giác được không ổn, lập tức dừng bước lại, phi tốc hướng về sau bỏ chạy. Hưu, Thao Thiên Kiếm giống như một vòng sáng ngời liệt nhật, khí tức huy hoàng, đem bầu trời đêm chiếu sáng thành ban ngày. Theo kiếm thể vung chém xuống đi, là nghe được Vạn Tượng Vương một thân kêu thảm, bành một tiếng, thân thể của hắn rơi vào tiến lòng đất. Đợi đến lúc Trương Nhược Trần thu hồi Thao Thiên Kiếm, trên mặt đất xuất hiện một đạo hơn 10 dặm trường kiếm đường, chừng 3 trượng rộng, giống như là đem toàn bộ thế giới đều phân thành hai nửa. Kiếm lộ hơi nghiêng, cắm một đoạn đứt rời Lôi Thần Việt Giáo cùng một mảng lớn hồng sắc vết máu. Về phần Vạn Tượng Vương, thì là nằm ở kiếm lộ cuối cùng, thân thể cắt thành hai đoạn, toàn thân không ngừng run rẩy, cuối cùng, hoàn toàn đã mất đi tiếng động. Yên tĩnh, toàn bộ thiên địa, đều là hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu về sau, mới có tiếng hít thở truyền ra, Trang Huyền không cảm giác được da đầu run lên, kìm lòng không được hướng lui về phía sau, thì thào tự nói mà nói. Thật là khủng khiếp một kiếm, chỉ có ngàn văn thánh khí, mới có thể có được đáng sợ như thế uy lực. Chẳng lẽ các ngươi không có nhận ra, đó là ngàn văn thánh khí phổ bên trên thứ 27 vị Thao Thiên Kiếm. Dùng Trương Nhược Trần tu vi, vậy mà có thể kích hoạt Thao Thiên Kiếm kiếm linh, phát huy ra ngàn văn hủy diệt kình. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được, trăm văn thánh khí tuy nhiên thập phần hiếm thấy thế nhưng mà đối với một vị bán thánh mà nói, chỉ cần có được chừng linh tinh, hay vẫn là khả năng mua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngàn văn thánh khí lại bất đồng, mặc dù ngươi có nhiều hơn nữa linh tinh cũng mơ tưởng mua được. Mặc dù là thánh giả cũng rất khó được đến một kiện. Toàn bộ Côn Luân giới, mỗi một kiện ngàn văn thánh khí, đều có danh hào. Triều đình sở dĩ biên soạn ngàn văn thánh khí phổ, giám thị ngàn văn thánh khí cũng là bởi vì, ngàn văn thánh khí có thể bộc phát ra ngàn văn hủy diệt kình. Một khi ngàn văn hủy diệt kình bạo phát đi ra, hoàn toàn có thể dễ dàng phá vỡ một tòa thành trì hộ thành đại trận, đem trong thành nhân loại toàn bộ giết chết. Đương nhiên, bình thường tu sĩ, mặc dù đạt được ngàn văn thánh khí cũng tối đa chỉ là đã nhận được một kiện lợi hại một ít chiến binh, căn bản không cách nào phát huy ra ngàn văn hủy diệt kình. Muốn phát huy ra ngàn văn hủy diệt kình ít nhất phải thỏa mãn lưỡng điều kiện. Thứ nhất, người sử dụng nhất định phải đạt được khí linh thừa nhận có thể kích hoạt khí linh. Thứ hai, người sử dụng tu vi ít nhất cũng phải đạt tới thất giai bán thánh cảnh giới, mới có thể miễn cưỡng thi triển ra ngàn văn hủy diệt kình. Một khi thất giai bán thánh, trong tay nắm giữ một kiện ngàn văn thánh khí kích phát ra ngàn văn hủy diệt kình, hoàn toàn có cơ hội giết chết một vị bát giai bán thánh, thậm chí cửu giai bán thánh. Đương nhiên, mặc dù là thất giai bán thánh, cũng chỉ có thể phát huy ra một kích sẽ gặp hao hết toàn thân thánh khí. Chính là vì vậy nguyên nhân, Trương Nhược Trần kích hoạt Thao Thiên Kiếm Kiếm Linh, phát huy ra một kích ngàn văn hủy diệt kình, mới có thể làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. Ở đây, duy chỉ có kiếm không tử còn có thể bảo trì chấn định. Thân hình của hắn, hóa thành một đạo kiếm quang, vạch phá hắc ám, bay đến Trương Nhược Trần đối diện, một lần nữa ngưng tụ ra hình người, nói. Trương Nhược Trần, dùng cảnh giới của ngươi, có thể kích hoạt Thao Thiên Kiếm, phát huy ra ngàn văn hủy diệt kình, đích thật là làm cho lão phu tương đương sợ hãi thán phục. Thế nhưng mà, ngươi còn có phát huy ra kích thứ hai lực lượng sao? Kiếm không tử sống tiếp cận 200 năm, nhãn lực tương đương rất cao minh, tự nhiên là có thể nhìn ra, vừa rồi một kiếm kia, đã làm cho Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh hết giận hao tổn không còn, mà ngay cả đứng đều có chút đứng không vững, căn bản không có khả năng còn có thể thi triển ra kiếm thứ hai. Cách Trương.